Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955, chương 454. Chính văn chương 955 có phải hay không có người? Mà Mục Vân Giao không biết chính là, liền ở nàng vừa rồi nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, huyết nhiễm còn hạ qua một hồi cánh hoa vũ. Chợ thượng, nhìn từ trên bầu trời xử quá xe ngựa. Theo sau, liền có một trận dược liệu rơi xuống dưới. Mọi người sôi nổi duỗi tay đi tiếp. Là quân thượng cùng quân vương phi. Này khẳng định là quân thượng cùng quân vương phi cho chúng ta ân huệ, đúng vậy. Không nghĩ tới ta thế nhưng được đến một cái trăm năm linh chi. Lúc này ông nội của ta bệnh được cứu rồi, đúng vậy. Quân thượng quân vương phi đều là Bồ Tát tâm địa a. Ngoặc kép, mà Mục Vân Giao cùng Bách Lý Thất Thất cũng không biết chính là. Rõ ràng là Bách Lý Thất Thất cấp Mục Vân Giao một cái lễ vật. Không nghĩ tới cuối cùng liền thành Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca cấp ba tánh ơn trạch. Anh tỷ tỷ cảm thấy này dược liệu vũ còn có vừa rồi cánh hoa vũ như thế nào? Bách Lý Thất Thất nhìn bên cạnh người thiên mặc anh câu môi hỏi. Thực độc đáo giống nhau tân hôn lễ vật thiên mặc anh trầm tư một lát. Lúc này mới mở miệng nói. Ha ha, nghe anh tỷ tỷ nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy này cũng không uổng phí ta thiếu chút nữa đem này thần nguyệt trên đài. Lục đẹp đó hoa cấp trích xong rồi một mảnh khổ tâm ân y, Bách Lý Thất Thất thanh linh cười nói. Tin tưởng Vân Giao nhất định sẽ thích thiên mặc anh nhìn trên bầu trời một sừng thú bay qua lưu. Lại dấu vết, si ngốc mà nói, ân, Bách Lý Thất Thất khẽ cười nói. Mà ở tới gần thập phương tinh thần vực địa giới một ngọn núi. Một chi quân đội đang có điều không lộn xộn mà tiến lên. Đang xem thấy trên bầu trời rừng ở dược liệu lúc sau. Cầm đầu người sau này giương tay. Phía sau đội ngũ liền đều ngừng lại. Long Thiền công tử, làm sao vậy? Một người binh lính bộ dáng người đi lên trước hỏi. Này dược liệu, là từ bầu trời rơi xuống, Long Thiền nhéo trong tay dược liệu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vừa lúc thấy một sừng thú mang theo xe ngựa từ này khối bầu trời xử quá. Kia mặt trên, có phải hay không có người? Long Thiền chỉ vào xe ngựa phương hướng mở miệng hỏi. Không tồi, xác thật có người, hình như là hai cái ăn mặc hồng y phục người. Chẳng lẽ là người nào thành thân? Kia binh lính như suy tư gì mà nói. Nếu là có người thành thân nói. Kia này phô trương, không khỏi cũng quá lớn. Kia binh lính cúi đầu nhìn mắt Long Thiền niết không thành hình dược liệu. Trong mắt xẹt qua một mặt sợ hãi chi sắc, đi, hướng một sừng thú phi phương hướng đi, Long Thiền bàn tay to dương lên. Theo sau một loại quân đội lại bắt đầu tiến lên. Lạc kia binh lính cung kính gật đầu, đối với phía sau đồng bạn nói, đại gia tiếp tục xuất phát, Lý tướng quân, chúng ta tại đây đỉnh núi đã lắc lư hồi lâu, khi nào mới có thể đi ra ngoài a? Một sĩ binh đi đến Lý Uy bên người, ra tiếng hỏi, chúng ta là thần, Long Thiền công tử là quân, thần nghe quân mệnh lệnh không sai, chúng ta vẫn là mau chút đi thôi. Vị này Long Thiền công tử tính tình nhưng không có như vậy hảo, Lý Uy vỗ tên kia binh lính bả. Vai, quét mắt phía trước biểu tình hung ác nham hiểm Long Thiền nhỏ giọng nói. Ai, chúng ta đây là tạo cái gì nghiệt? Nguyên bản ở nhà đợi đến hảo hảo, này ra lệnh một tiếng, liền đi theo một cái quý công tử tới điều không sinh chứng ca sắp tới, kia binh lính lại nhịn. Không được oán giận một câu, phía trước Long Thiền bỗng nhiên dừng lại, nhìn Lý Uy bên người tên kia binh lính, trong mắt xẹt qua một mặt sát ý, ngươi là ở nghi ngờ bản công tử quyết sách. Không đúng, kia binh lính bối Long Thiền ánh mắt xem có chút phát mao. Liên thanh phản bác nói, Long Thiền công tử thỉnh tha mạng, này binh lính tuổi trẻ chút, hơn nữa chưa từng thượng qua chiến trường, hơn nữa rời nhà đã lâu, cho nên lúc này mới có chút nói không lựa lời, nhanh lên, còn không cho Long Thiền công tử xin lỗi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.